Tối cường phản phái hệ thống. Chương 641, binh khí 1. Góc truyện audio.com. Quý Hải Sơn đồng ý giao người. Việc này nằm trong dự liệu của mọi người, cũng là mọi người đoán trước. Ba thế lực nhất lưu và Tiêu gia thống trị Giang Nam đạo mấy trăm năm. Cho dù lúc trước bọn họ nhượng bộ Tô Tín, nhưng cũng chỉ là nhượng bộ mà thôi. Mà lần này Quý Hải Sơn phải giao người. Việc này không chỉ là nhượng bộ, mà là triệt để chịu thua. Cho dù mặt mũi giấu trong áo hay trong chăn đều ném sạch. Người Lạc Vũ Sơn Trang cảm thấy tức giận khó hiểu. Không hiểu vì sao Trang chủ lại cúi đầu trước Tô Tín. Cho dù Tô Tín đã thành võ giả hóa thần cảnh, nhưng Trang chủ của mình chính là tồn tại dung thần cảnh A-Hát. Quý Hải Sơn có uy thế quá mạnh trong Lạc Vũ Sơn Trang. Cho dù trong lòng mọi người bất mãn nhưng không dám chất vấn Quý Hải Sơn. Đành phải cắn răng thừa nhận, Tô Tín có phần thâm ý nhìn Quý Hải Sơn. Hắn còn nhẫn nhịn hơn trong tưởng tượng của mình, thậm chí có thể nhịn được chuyện như vậy. Tô Tín hôm nay đến đây lập uy, hắn cũng không phải muốn diệt Lạc Vũ Sơn Trang. Hiện tại Quý Hải Sơn còn chưa có chết. Một cường giả dung thần cảnh liều chết phản kích rất khủng bố. Ban đầu ở thành Thương Sơn, Yến Hoàng Cửu đã trọng thương thành như vậy nhưng vẫn có thể đánh bại thậm chí trọng thương 4 võ giả hóa thần cảnh. Hiện tại Quý Hải Sơn còn chưa tới tình trạng của Yến Hoàng Cửu. Tô Tín cũng không muốn đồng quy vu tận với hắn. Lần này Lạc Vũ Sơn Trang chịu thua, tin tức này nhanh chóng truyền tới các nơi trong Giang Nam Đạo. Đến lúc đó lục phiến môn Giang Nam Đạo sẽ có quyền uy không ai trong Giang Nam Đạo có thể dung chuyển. Đương nhiên ngoại trừ Tiêu gia, hai ngày sau đó, có một tin tức còn rung động hơn tin tức Lạc Vũ Sơn Trang chịu thua. Đó chính là tin tức Tô Tín đột phá đến nguyên thần cảnh. Nhân bảng trong một tháng thay đổi 4 lần, 2 lần trong đó là vì Tô Tín. Lúc này nói Tô Tín dương danh giang hồ cũng không kém bao nhiêu. Đại bộ phận mọi người cho rằng người bước vào nguyên thần cảnh đầu tiên sẽ là Xích Tùng Chân Nhân, Phong Lâm Tử. Không nghĩ tới lại là Tô Tín. Cho nên Tô Tín lại phá kỷ lục. Đó chính là đệ nhất nhân bảng tồn tại thời gian ngắn nhất. Những chuyện này là người ngoài bình luận. Giang Nam Đạo bởi vì hành động của Tô Tín mà triệt để yên tĩnh. Công Dương Thị và Cửu Huyền Kiếm Tông đều trung thực. Dù sao Tô Tín có thể đối mặt chính diện ép Lạc Vũ Sơn Trang giao người. Bọn họ cũng cảm nhận áp lực trong đó. Có thể nói chỉ cần Tiêu gia không đứng ra, sau này bọn họ sẽ không dám làm việc mờ ám. Sau khi xử lý xong việc Giang Nam Đạo, Tô Tín liền đi vào trong địa phủ. Long Ngâm Phượng Huyết Kiếm trong tay hắn cần phải giao cho địa phủ. Khi mình rời khỏi cung điện, Tô Tín gõ gõ cung điện thôi phán quan, không có người ở đây. Việc này làm Tô Tín cảm thấy kinh ngạc, cho tới nay thôi phán quan giống như đại quản gia của địa phủ. Trên cơ bản đại bộ phận sự vụ đều qua tay của hắn. Lần đầu tiên Tô Tín phát hiện thôi phán quan không có mặt. Nếu thôi phán quan không có mặt, Tô Tín liền đi gõ gõ đại điện của Mạnh Bà, cũng không có người trả lời. Cuối cùng Tô Tín đi tới đại điện của hậu thổ, lúc này mới nhìn thấy có người quản sự. Tô Tín nhú chắp tay nói. Hậu thổ đại nhân, ta đã mang Long Ngâm Phượng Huyết Kiếm trở lại. Lần này người thiên đình đến là Dạ Du Thần. Chẳng qua chỉ có cảnh giới tiên thiên thần cung cảnh, đã bị ta đánh chết. Nói xong Tô Tín giao Long Ngâm Phượng Huyết Kiếm cho hậu thổ. Thu trường kiếm vào túi giới tử. Hậu thổ dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Rất tốt, ngươi theo ta nhận lấy ban thưởng nhiệm vụ này. Hậu thổ cùng Mạnh Bà chính là người quản lý dưới địa phủ Địa Tạng Vương nhưng có hai tính cách khác nhau. Mạnh Bà nói nhiều, hậu thổ nói chuyện vô cùng ngắn gọn. Tô Tín đi theo hậu thổ vào giữa đại điện địa phủ. Hậu thổ xuất ra 5 thanh chìa khóa đặt vào trong cánh cửa thanh đồng. Cánh cửa thanh đồng cao mấy trượng từ từ mở ra. Bên trong là phục trang xinh đẹp, nơi này chính là tàng bảo khố của địa phủ, từ đan dược đến binh khí và công pháp, cái gì cần có đều có. Hậu thổ đi vào bên trong mang 2 viên đại hoàn đan giao cho Tô Tín. trừ 2 viên đại hoàn đan ra, ngươi còn có thể chọn lựa một thanh binh khí địa cấp thuộc về mình. Tô Tín gật gật đầu. Hắn bắt đầu lựa chọn binh khí trên kệ. Với võ giả hóa thần cảnh bình thường có thể có một thanh binh khí huyền cấp đã xem như không tệ. Nhưng đối với Tô Tín mà nói lại có chút không đủ. Ban đầu khi đối chiến Hà Hưu, sắc phi kiếm của Tô Tín không chịu nổi gánh nặng, thậm chí xuất hiện một tia vết rách. Hiện tại tối thiểu phải là binh khí địa cấp mới thỏa mãn yêu cầu của Tô Tín. Bỗng nhiên Tô Tín nghĩ đến cái gì đó. Hắn xuất ra hài cốt thiên binh xảo trá từ Duẫn Tịch Tuyết. Nói, phiền toái hậu thổ đại nhân xem giúp ta, vật này còn dùng được hay không? Nhìn thấy Tô Tín cầm hài cốt thiên binh, hậu thổ kêu lên một tiếng. Nói, không ngờ hài cốt thiên binh nhiễm máu cường giả chân vũ cảnh. Đúng là ít gặp, chấm, dùng đoạn hài cốt thiên binh này làm chủ tài liệu luyện chế một thanh trường kiếm. Tuy phẩm cấp vẫn là địa cấp nhưng tương lai các gần ba thành khả năng trở thành thiên binh. Nghe được hậu thổ nói như vậy, đôi mắt Tô Tín lập tức sáng ngời. Cách chương.